Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, 10 cấp. Buổi chiều hơn 5 giờ điểm, Lê Ông ở giao tiếp xong rồi trước đó nghiên cứu hạng mục sau. Đang thừa lại đông đảo nghiên cứu thành quả bên trong, nghĩ muốn lại tìm ra một hạng có thể cầm ra đến nghiên cứu thành quả. Hắn quyết định, này một lần cầm ra nghiên cứu thành quả thời gian còn muốn tiếp tục trì hoãn. Ít nhất cũng phải qua cái hơn nửa năm. Tư nhân sở nghiên cứu ngoài. An nghị viên xe bay ngừng xuống. Hắn từ xe bay trên đi xuống. Lần này hắn cần muốn tự mình cùng Lê Ông gặp mặt nói chuyện. Hắn cũng không có nghĩ đến Futon Văn Minh sẽ nghĩ muốn mang đi Lê Ông. Mấu chốt là trước đó Cronan tinh sĩ cùng Avelin tinh sĩ cũng không có hướng hắn đề cập qua cái này. Ý nghĩ, đột nhiên như vậy liền làm ra rồi quyết định, nhưng hắn đều có loại không biết như thế nào hướng Lê Ông giải thích cảm giác. Như thế lớn việc, tự nhiên cần muốn hướng Lê Ông ở trước mặt đàm rõ ràng. Nói rõ ngọn nguồn, An nghị viên sửa sang lại chính mình quần áo, trên mặt đổi lại dáng tươi cười. Nói lời nói thật, này một đường qua tới, hắn tâm tình cũng không tốt. Lê Ông đến sau, thể hiện ra thiên phú tu luyện, nghiên cứu ra được thành quả, cùng nắm chắc linh mộc thuật, mang đến cho hắn không ít lợi ích, càng là nhi tử Angus bạn tốt cùng ân nhân cứu mạng. Mất đi rồi Lê Ông, An nghị viên ở gia tộc cùng Bomber Văn Minh bên trong lợi ích đem sẽ nhận đến không nhỏ ảnh hưởng. An thúc thúc. Ngài mau mời tiến. Lê Ông nhìn đến An nghị viên, liền tranh thủ nó đón tiến tư nhân sở nghiên cứu. Lê Ông trong lòng rất là kỳ quái. Cái này thời gian Miller dòng họ là không có ai tới bái phỏng hắn. Bởi vì lập tức tới ngay hắn thời gian tu luyện đoạn. Có khả năng có tư cách bái phỏng hắn người. Đều biết rõ này một điểm. Lê Ông, hôm nay tới có kiện việc muốn báo cho biết ngươi. An nghị viên trong não nghĩ lấy phải làm thế nào thông chi Lê Ông. Lê Ông cảm thụ đến An nghị viên ba động tâm tình. Hắn không có nói chuyện. Yên tĩnh chờ đợi lấy An nghị viên tiếp xuống đến lời nói. Nghĩ đến ngươi cũng biết rõ dòng họ cùng Futon Văn Minh ở giữa quan hệ. Futon Văn Minh Brook Tinh Sư cùng dòng họ có lấy cực kỳ mật thiết liên hệ. Mà liền ta phụ thân cũng từng theo hầu Brook Tinh Sư một đoạn thời gian. Brook Tinh Sư là Futon Văn Minh 17 cấp uy tín lâu năm tinh sư. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nắm trong tay Futon Văn Minh thế lực lớn nhất. Dòng họ sẽ đem ưu tú nhất tinh sĩ đưa đến Futon Văn Minh. Tiếp thu Brook Tinh Sư thế lực bồi dưỡng. Này một lần Cronan tinh sĩ cùng Avelin tinh sĩ nhìn đến rồi ngươi tiềm lực. Bọn hắn hướng ta phụ thân sách ra muốn mang ngươi đi trước Futon Văn Minh. Từ bọn hắn đến bồi dưỡng ngươi. An nghị viên một hơi đem sự tình nói rồi ra đến. Hắn sau khi nói xong liền nhìn lấy Lê Ông vẻ mặt. Lo lắng Lê Ông sẽ không làm ra cái gì không lý trí hành vi. Dùng Lê Ông bây giờ làm ra thành tích. Dòng họ ở không trước đó trưng cầu hắn ý kiến tình huống dưới. Liền đem hắn đưa ra. Hắn hoàn toàn có lý từ tức giận. An nghị viên có chút việc lại không thể nói quá mức rõ ràng. Giống loại này hướng Futon Văn Minh chuyển vận nhân tài chi việc. Vốn chính là dòng họ cùng Futon Văn Minh bên kia ký hiệp ước một bộ phận. Chỉ cần là Futon Văn Minh nhìn chúng nhân tài. Dòng họ cần muốn vô lý từ đưa ra. Lê Ông xác thực là ngây ngẩn cả người. Hắn không có nghĩ đến chính mình lại bị Miller dòng họ đưa ra ngoài rồi. Cái này đưa ra ngoài bị nói thành là thay thế bồi dưỡng. Nhưng thực tế ý tứ chính là đưa vào Futon Văn Minh. Lại không thuộc về Bomber Văn Minh người. Hắn cũng không có tức giận. Này một đoạn thời gian hắn đã trải qua rồi quá nhiều việc. Ở Bomber Văn Minh, hắn nhưng là đem lên dòng họ đắc tội gắt gao. Hắn một mực đều đang lo lắng. Chờ lên dòng họ từ đả kích bên trong khôi phục qua tới. Nhất định sẽ nhớ tới hắn. Có lẽ còn sẽ bắt hắn đến vì lên dòng họ một lần nữa lập uy. Rời khỏi Bomber Văn Minh ngược lại cũng không phải là cái gì hỏng việc. Đến cấp 4 Văn Minh có thể tránh đến từ lên dòng họ uy hiếp. Ngoài ra, Lê Ông lập tức liền muốn tấn thăng thể thuật hệ bậc cao. Y Nguy trụ cột đoán thể quyết cũng phải cần một cái dũng mãnh chiến đấu đồng bạn. Đi trước Futon Văn Minh có lẽ có thể lại càng dễ thu được càng tốt chiến đấu đồng bạn. Đương nhiên, những này chỉ là chỗ tốt, chỗ xấu cũng là có. Hắn ở Mueller dòng họ kinh doanh rồi thời gian lâu như vậy. Riêng biệt làm ra rồi nghiên cứu thành quả. Chính là vì rồi tăng lên chính mình ở Bomber Văn Minh địa vị. Bây giờ mắt thấy hắn hạng thứ hai nghiên cứu thành quả công bố. Hắn đem sẽ thu được càng địa vị trọng yếu. Lại ở cái này thời điểm rời khỏi. Cố gắng trước đó tất cả đều phí công nhọc sức. Ngoài ra, Leon ở Mueller dòng họ cũng có một chút bạn bè. Angus, Catherine tinh sĩ, Elizabeth tinh sĩ đợi một chút. Hắn còn đáp ứng rồi Elizabeth tinh sĩ. Hắn sẽ thêm vào bậc cao tinh sĩ đội nhỏ. Leon bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài rồi một hơi. Không quản hắn như thế nào cân nhắc. Kỳ thực kết quả là nhất định. Mueller dòng họ Immanuel tinh sư đều đã đáp ứng xuống đến. Hắn cái này nho nhỏ bậc trung tinh sĩ lại như thế nào có khả năng vi phạm. Ta nghe theo dòng họ an bài. Leon trầm giọng nói rằng. Leon, người yên tâm. Ở Mueller dòng họ bên trong thuộc về ngươi tài sản không có bất kỳ thay đổi nào. Ích lợi chia cũng sẽ định kỳ đi vào tài khoản của ngươi. Đồng thời dòng họ bên này sẽ đem Bomber tiền chuyển thành Futon tiền. Dòng họ cũng sẽ chiếu theo phối ngạch đem một bộ phận ích lợi chuyển thành tinh tệ. Đây là dòng họ cam đoan. Cũng là ta cam đoan. An nghị viên thấy Leon đáp xuống. Trên mặt vẻ mặt cũng buông lỏng. Cảm ơn An thúc thúc. Leon cảm ơn nói. Đừng nói cảm tạ. Là ta có lỗi với ngươi. Ta cũng không nghĩ ngươi rời khỏi. Chỉ là Cronin tinh sĩ trực tiếp hướng phụ thân sách ra thỉnh cầu. Chờ ta biết rõ lúc đã chậm. An nghị viên phất tay nói rằng. Leon cũng không có cho rằng An nghị viên đang nói láo. Dùng hắn tinh thần lực ở khoảng cách gần như thế. An nghị viên phải chăng nói dối hắn có khả năng rõ ràng cảm giác đến. Hắn nghĩ tới rồi chính mình ở Mueller dòng họ. Nhận đến rồi An nghị viên nhiều phương diện chiếu cố. Trước đó hắn cũng không có thể hiện ra nghiên cứu năng lực lúc. An nghị viên liền cho rồi hắn Mueller gia đình cực cao tiêu chuẩn tài nguyên phối ngạch. An nghị viên vì hắn điều giải mâu thuẫn. Vì hắn ra mặt giải quyết phiền phức. Liền như là một tên chân chính trưởng bối loại. An thúc thúc, chờ ta ở Futon Văn Minh đặt chân sau. Ta đem chỗ ở phát cho ngươi. Ngươi không sợ phiền toái. Có thể dẫn người đi trước Futon Văn Minh tiếp thu linh mộc thuật. Leon nghĩ rồi nghĩ nói rằng. Đi trước Futon Văn Minh không hề phiền phức. Biết rõ vì cái gì Futon Văn Minh chọn Bomber Văn Minh Mueller dòng họ sao. An nghị viên cười lấy nói rằng. Hắn không có chờ Leon trả lời liền lại tiếp tục nói rằng. Bởi vì Futon Văn Minh chủ tinh giao ngừng lại sao không xa chỗ có một chỗ không gian nhảy vọt điểm. Nối thẳng Bomber Văn Minh nhảy vọt điểm. Này khiến cho từ Mueller City xuất phát. Chỉ cần muốn 5 ngày thời gian liền có thể đến giao ngừng lại sao. Leon phát hiện. Dạng này xem ra Futon Văn Minh cùng Bomber Văn Minh thực tình không xa. Có dạng này một cái nhảy vọt điểm tồn tại. Hai bên có lấy tự nhiên giao lưu mương máng. Leon, nhưng là nói xong rồi. Ta đến lúc lại dẫn người tới tìm ngươi. Đương nhiên, cũng sẽ không nhường ngươi phí công. Dòng họ sẽ theo lấy ngươi thực lực bỏ ra tương ứng tài nguyên tu luyện. Tuy nói dòng họ tài nguyên tu luyện không bằng Futon Văn Minh tài nguyên tu luyện. Nhưng là có thể trình độ nhất định trên vì ngươi tu luyện bổ sung chút tài nguyên. An nghị viên tiếp lấy nói rằng. Thân là chính khách. Ở không tổn hại lẫn nhau lợi ích tiền đề dưới. Hắn nhưng là không có bất luận cái gì khách khí. Đương nhiên. An nghị viên cũng đều vì Leon tranh thủ đến đầy đủ lợi ích. Đồng thời còn là căn cứ Leon thực lực tăng lên làm ra biến hóa. An nghị viên nhưng là biết rõ. Leon dùng không được bao lâu liền sẽ trở thành bậc cao tinh sĩ. Bậc trung tinh sĩ tài nguyên lập tức liền đối Leon không có rồi tác dụng. Tuy nói Leon thi triển linh mộc thuật hao tổn. Nó giá trị căn bản không có cách gì cùng bậc cao tinh sĩ tài nguyên so sánh. Nhưng người nào nhường ở này một vùng vũ trụ bên trong? Chỉ có Lê Ông mới có thể thi triển linh mộc thuật. An nghị viên cũng dám cam đoan. Hắn xách ra đề nghị này. Nguy lơ dòng họ cao tầng bên trong. Không có cái gì người có can đảm phản đối. Những kia hưởng thụ qua linh mộc thuật hiệu quả cao tầng thê nữ. Căn bản không có cách gì dễ dàng tha thứ chính mình ra biến trở về trạng thái như cũ. Cả hai so sánh thật sự là quá lớn. Ở An nghị viên sau khi rời đi không lâu, Lê Ông vòng tay trên liền không ngừng nhận được tin tức. Là mấy vị bạn bè nghe nói này kiện việc nghĩ muốn hỏi thăm tình huống cụ thể. Lê Ông từng cái làm rồi hồi phục. Cũng ước định ngày mai lại tụ. Tiếp xuống đến thời gian đến rồi hắn thời gian tu luyện. Hắn bắt đầu rồi nhìn như vô dụng y nguy trụ cột đoán thể quyết tu luyện. Về sau chờ đợi trái tim chỗ chất gỗ cái chén tuôn ra chất lỏng. Nhưng hắn thân thể hoàn toàn khôi phục. Hắn lại tiến hành rồi chân viêm đoán thể quyết tu luyện. Hôm nay tu luyện, Lê Ông một mực có loại cảm xúc bất ổn trạng thái. Tuy nói hắn tiếp thu rồi đi trước Futon văn minh sự thực. Nhưng ở hắn sâu trong đáy lòng. Còn là tràn đầy rồi không cam lòng. Dù là Futon văn minh bên kia lại tốt, cũng không phải là hắn cam tâm tình nguyện đi trước. Loại này bị ép buộc cảm giác 10 phần khó chịu. Còn là thực lực quá yếu rồi. Nếu như có đủ thực lực, ai còn dám tại hướng hắn xách ra yêu cầu như vậy. Không biết có phải hay không cảm xúc quá mức kích động nguyên nhân. Đợi đến hắn muốn bắt đầu tu luyện y nguy trụ cột suy tưởng pháp lúc, hắn có loại nghĩ muốn trùng kích 10 cấp xúc động. Nguyên bản hắn kế hoạch là 2 ngày sau. Hắn cảm giác 2 ngày hậu ứng nên sẽ có tấn thăng cảm giác. Nhưng hôm nay chi việc gợi ra rồi hắn tâm thần ba động. Nhưng hắn trước giờ có rồi tấn thăng cảm giác. Này một lần Lê Ông lấy ra rồi 40 mai Dark Star Crystal. Đây là hắn tính toán qua số lượng. Đại khái đủ hắn tấn thăng 10 cấp sử dụng. Sau đó hắn kích hoạt rồi, diệt tình tuyệt ý bí pháp. Tiến vào rồi không có mảy may tình cảm ba động trạng thái. Ở diệt tình tuyệt ý trạng thái phía dưới, hắn có khả năng làm ra nhất là phán đoán chuẩn xác. Nhưng tâm thần càng thêm không linh, sẽ không bị ngoại vật ảnh hưởng. Hắn tinh thần lực quét qua trên người không gian ba lô. Từ không gian ba lô bên trong lấy ra rồi một đóa ánh trăng hoa. Theo lấy Lê Ông tinh thần lực rót vào ánh trăng hoa. Ánh trăng hoa, hóa thật là hư. Biến thành rồi một đóa to lớn hư ảo, ánh trăng hoa, đem hắn bọc tại trong đó. Tuy là lần thứ nhất sử dụng ánh trăng hoa, giúp đỡ tấn thăng. Nhưng Lê Ông sớm liền hiểu qua ánh trăng hoa, sử dụng tình huống. Ánh trăng hoa, sẽ theo lấy tấn thăng quá trình bên trong. Chậm rãi tiêu hao hết. Ở cái này quá trình bên trong. Hắn đối chính mình tinh thần lực khống chế đạt được rồi tăng lên trên diện rộng. Hắn linh hồn cực kỳ an bình. Toàn bộ tấn thăng quá trình lạ thường thuận lợi. Dùng tự thân tinh thần lực làm bút. Dùng Dark Star Crystal rút ra tinh khiết tinh thần năng lượng vì mực. Vẽ quả thứ tư quy tắc chữ viết không có xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Làm quả thứ tư quy tắc chữ viết ở tinh thần hệ tinh chủng trong chấn động thời điểm. Tinh chủng trong ngũ mang tinh tia sáng đại thịnh. Lê Ông mở mắt. Hắn con mắt bên trong có lưu quang đang nhấp nháy. Sau đó lưu quang chậm rãi thu lại. Hắn dùng tinh thần lực nhẹ nhàng nâng lên chính mình thân thể. Này một lần không có cấp 9 lúc nặng nề cảm. Lộ ra 10 phần nhẹ nhõm. Lê Ông thân thể ở không có mảy may ngoại lực tác dụng dưới. Bị hắn chính mình tinh thần lực nâng lên rời đi rồi mặt đất. Tinh thần lực nâng thân thể. Ở phòng tu luyện bên trong di động bắt đầu. Này di động tốc độ không hề nhanh. Đại khái là cùng người bình thường chạy nhanh tốc độ kém không nhiều. Dạng này tốc độ y nguyên là không có cách gì ở thực chiến bên trong nảy sinh tác dụng. Lại nhường Lê Ông có rồi mãnh liệt tự do cảm. Ở tinh cầu trên, trừ rồi trời sinh có cánh sinh vật ngoài. Còn lại sinh vật muốn rời khỏi mặt đất. Duy nhất phương pháp chính là nhảy lên thân. Loại này phương thức chỉ có thể nhường thân thể ngắn ngủi rời khỏi mặt đất. Làm sinh vật ở không dựa vào cánh liền có thể rời khỏi mặt đất phi hành thời điểm. Đại biểu lấy sinh mệnh nhảy vọt. Lê Ông là đặc thù. Nếu như là cái khác tinh thần hệ tinh sĩ. cũng chỉ có ở trở thành bậc cao tinh sĩ sau, mới có khả năng có năng lực tự nhiên sử dụng tinh thần lực nâng lên thân thể phi hành. Bình thường 10 cấp tinh thần hệ tinh sĩ, cho dù là những kia tinh thần lực trời sinh dũng mãnh, cũng bất quá là có thể miễn cưỡng nâng lên chính mình thân thể. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ có được rồi tự chủ năng lực phi hành. Này cùng tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tính đặc thù có quan hệ. Mà thể thuật hệ tinh sĩ, chỉ có ở trở thành tinh sư sau, mới chính thức có được rồi năng lực phi hành. Lê ông bây giờ tinh thần lực lực lượng là 240 kg. Tinh thần lực phạm vi là bán kính 240 m. Bên này hắn tinh thần hệ tấn thăng đến 10 cấp. Ở phòng tu luyện một góc một mực ở vào trạng thái tu luyện tinh thần hệ cơ giáp trong cơ thể giả. Lập tinh chủng nhanh đổ sụp. Không có mảy may khó khăn hoàn thành rồi cấp 9 đến 10 cấp tấn thăng. Lê ông chia sẻ tinh thần hệ cơ giáp tấn thăng quá trình. Đáng tiếc lần này tấn thăng kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Đối với tự thân thể thuật hệ đã là 10 cấp hắn mà nói. Không có rồi tác dụng. Tổng kết này một lần tấn thăng quá trình. Ánh trăng hoa không hổ là bomber văn minh chân quý tài nguyên. Đối với tinh thần hệ tấn thăng có lấy không nhỏ phụ trợ tác dụng. Ngày thứ hai sáng sớm, Lê ông thu đến rồi Cronan tinh sĩ phát tới tin tức, thông chi hắn xuống buổi trưa cùng rời đi Wheeler City. Buổi sáng, Lê ông đi đến rồi thường xuyên đi nhà hàng ghế lô. Nói đến hắn đến Wheeler City có hơn một năm. Hắn đến qua nhà hàng chỉ có 2-3 nhà. Tiến vào ghế lô, Angus cùng 5 vị bậc cao tinh sĩ toàn bộ đều ở. Đây cũng là Lê ông ở Wheeler dòng họ nhận biết chỗ có bằng hữu. Hắn tuyệt phần lớn thời gian đều ở tu luyện cùng học tập bên trong. Ít có nhàn rỗi ra đến kết giao bạn bè. Ngoài ra, Lê ông ở thực lực đạt tới rồi có thể đi trước tự do khu làm nhiệm vụ sau. Liền hiển lộ ra rồi tự thân nghiên cứu năng lực. Khiến cho hắn mất đi rồi đi trước tự do khu cùng giai tinh sĩ cộng đồng chiến đấu cơ hội. Này cũng nhường hắn mất đi chấm dứt giao càng nhiều cùng giai tinh sĩ khả năng. Cũng là hắn ít có bạn bè nguyên nhân trọng yếu nhất. Lê ông, người phi thuyền ta còn không có cải tiến tốt. Ta đã nhường nhà máy toàn lực làm thêm giờ. Nhưng vẫn là đuổi không lên. Angus có chút ủy khuất nói rằng. Cái này thời điểm, hắn mới chính thức giống như là còn vị thành niên hài tử. Angus đối Lê ông có lấy đặc thù tình cảm. Hắn đem Lê ông xem như rồi ca ca, xem như rồi người thân cận nhất của mình một trong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.